theo lời kể của đại tá Duệ, chiếc trực thăng rời non nước bay ra Hòn Ré, nơi bộ tư lệnh sư đoàn 2 của trưởng tướng Trần Văn Nhật được hải quân chở ra 2 ngày trước. Cù Lao Ré nằm gần Chu Lai, cách bờ biển khoảng 30 cây số. Vì đêm tối và có nhiều sương mù không nhìn thấy gì, máy bay lại sợ hết xăng, đành quay trở lại Đà Nẵng. Nhìn thấy tàu ở đây, máy bay đáp liền xuống, tiễn đưa tướng trưởng lên trực thăng đi. Phó đề đốc phải trở lại bản doanh gặp thiếu tướng Bùi Thế Lân. Hai người cùng một số tùy tùng rời Đà Nẵng. Thoại và Lân bước ra, đi về phía trực thăng của Lân còn đậu ở bãi đáp. Lân hỏi Thoại, đi đâu đây? Thoại trả lời, trực thăng hư rồi, không bay được. Bình xăng bị lủng vì pháo kích. Lân điềm nhiên nói. Thoại sững sờ kêu lên, chết cha rồi, sao anh không nói trước? Lân biết trực thăng hư, nhưng không hoảng hốt, vì nghĩ Thoại đã có tàu hải quân tới đón. Bây giờ tàu không có, tàu vào bến Tiên Sa thì sợ bị pháo kích. Thoại lại được báo cáo dân và gia đình binh sĩ ở ngoài căn cứ đang tìm cách ùa vào. Rồi lại có tin đặc công việc cộng trà trộn trong dân để hướng dẫn pháo binh bắn. Thoại và Lân liền quyết định dùng binh sĩ đi đường bộ, băng qua rừng, sang bên kia núi Sơn Trà. Thoại và Lân xách súng, mang theo mấy băng đạn lên đường. Thoại hỏi Lân, anh có la bàn không? Lân đáp, làm gì có. Thoại còn đùa nói theo, làm thướng đi trận mà không có la bàn, biết hướng nào mà đi. Thoại kể, lúc đó trời tối, đoàn người phải lần đường mà đi, lấy súng gạt cành cây bụi rậm để có lối đi. Vậy mà quần áo vẫn rách nát, tay chân mặt mũi bị gai góc đâm sướt rớm máu. Đi cho tới gần sáng thì nhóm người này mới tới bãi biển ở phía bên kia núi Sơn Trà. Thoại dùng máy liên lạc với hải quân. Một chiếc tàu nhỏ đi gần đó bắt được tiếng nói của Thoại, liền chạy đến đón tư lệnh. Tàu đậu ngoài xa, đoàn người phải lội ra ngoài mới lên được tàu. Việc cộng trong đêm pháo kích phi trường và căn cứ hải quân Đà Nẵng, nhưng không pháo về thành phố. Đại tá Tường, thị trưởng và bộ tham mưu ở trên một chiếc tàu nhỏ chạy đi lại trên sông Hàn. Chiếc tàu này đã được chuẩn bị từ vài hôm trước. Khi thấy tình hình trầm trọng, đại tá Tường muốn bộ tham mưu đầu não của Đà Nẵng lúc nào cũng ở sát bên nhau để kịp ứng phó với biến chuyển. Bộ tham mưu này gồm thị trưởng, phó thị trưởng, cảnh sát trưởng, bí thư và 2 cận vệ. Tường cũng bảo cảnh sát trưởng tìm sẵn phương tiện lưu động, có thể thiết lập hệ thống truyền tin để liên lạc thường xuyên được với những đơn vị của thị xã. Cảnh sát trưởng liền thu xếp với hãng tàu chở khách ở Đà Nẵng dành riêng cho một chiếc. Tối 28 tháng 3, khi được báo nhà bên cạnh của lãnh sự Mỹ Albert Francis đã bỏ trống và Francis đã rời Đà Nẵng, Tường cùng bộ tham mưu rời tòa thị chính. Cảnh sát trưởng hướng dẫn tới chiếc tàu nhỏ đậu ở bến gần tòa thị chính. Trước đây, tàu này thường được dùng để chở hành khách ngang sông Hàn qua vịnh bên kia. Tường kể, tối hôm đó, tàu chạy dọc theo sông ra cửa vịnh rồi quay lại. Cứ đi đi, về về như thế. Chạy ra cửa biển, nhìn thấy đèn sáng ở những chiếc tàu ngoài khơi là biết ở đó có sẵn tàu Mỹ và tàu Việt để di tản. Khi mà Đà Nẵng chưa bị tấn công, chưa mất á, thì tôi không muốn bỏ đi, dù cho rằng tôi có phương tiện. Tôi chỉ muốn rời Đà Nẵng khi nào tình hình thật sự nguy kịch. mình không phải là không sợ nguy hiểm. Mình chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ của mình, để lương tâm mình cảm thấy trong trắng, thanh thản. Thực ra, mình cũng có nói với một số cảnh sát và nhân viên trên tàu là tình hình không có gì sáng sủa cho lắm. Tôi sẽ ở lại Đà Nẵng cho tới lúc chót. Tôi không có ý định giữ anh em lại với tôi. Ai thấy cần lo cho gia đình thì cứ việc đi lo cho vợ, cho con. Còn như ai muốn ở lại với tôi thì ở. Thật sự thì mình nói như vậy chẳng có ai bỏ đi. Nhưng cho tới đêm khuya quá mệt mỏi, lại bị đau đầu và đau cổ rất nặng, mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc mình tỉnh dậy thì được biết là trong số 25 cảnh sát đi theo tàu hồi trước chỉ còn lại có 2 người. Hai anh này không có gia đình hoặc thân nhân nào ở Đà Nẵng. Gia đình họ ở cả Sài Gòn. Cho tới gần sáng khoảng 5 giờ, tàu quay trở về bến gần tòa thị chính. Tôi định ghé lại trong phòng tôi và các cộng sự viên lên bờ ở chỗ đậu xe buổi tối trước khi xuống tàu. Tới nơi không thấy xe, một dấu hiệu tình hình quả là lộn xộn. Mấy người kia đều mặc thường phục, riêng tôi thì vẫn còn áo nhà binh, còn cả lon lá nữa chứ. Ông bí thư thấy vậy mới choàng cho tôi một chiếc áo khoác ngoài che kín bộ quân phục. Mới đi được một khúc trên đường tới tòa thị chính thì chúng tôi thấy mấy người từ phía trước chạy lại dáng điệu vội vàng và hùng hổ. Họ ngừng lại hớt hở hỏi chúng tôi: có thấy tên trưởng trại tù chạy qua đây không? Mọi người giật mình đang ngơ ngác thì ông phó thị trưởng đáp: có người vừa chạy qua đây theo hướng này nè, không biết có phải ông ta không. Mọi người liền chạy theo hướng tay chỉ. Thấy đám tù vừa ở ngục ra đi tìm viên giám đốc để trả thù, anh em biết là tình hình nguy kịch lắm, liền bảo nhau đi luôn. Tôi định quay lại tàu để đi, nhưng tôi còn nghĩ có những người mình đã bảo vệ họ, bảo họ ở lại nhiệm sở. Nay mình đi mà không báo cho biết thì mình áy náy không an tâm. Tôi đặc biệt nghĩ tới ông đại úy cảnh sát ở phường Hải Châu. Ông ta vẫn tiếp tục báo cáo tình hình thị xã cho mình biết. Lúc đó liên lạc điện thoại với phường không được. Chúng tôi bàn nhau kiếm một chiếc xe để đi. Ngồi xe thì bớt lộ diện hơn là đi bộ. Giả lại, ngồi xe cũng an toàn hơn. Nhưng phải tìm một chiếc xe nào cũ kỹ để người ta không để ý. Cảnh sát trưởng kiếm được chiếc xe, chúng tôi chạy qua tòa thị chính. Thấy nhân viên còn đứng gác, chúng tôi dãy lại, bảo anh ta nói với mọi người về đi. Rồi chúng tôi liên lạc được với phường Hải Châu, bảo anh em tìm đường ra biển. Báo được cho hai nơi này, tôi thấy thư thái yên tâm rời Đà Nẵng. Một phụ tá của tôi ngỏ ý muốn ghé lại nhà để lấy chiếc vali còn bỏ quên. Tôi phải nói với anh ta, lúc này vali quý hay hàng xóm của anh quý. Xe ghé qua nhà, hàng xóm biết ngay anh là ai. Họ biết anh thì nguy lắm. Nghe vậy, anh ta đồng ý không trở lại nhà nữa. Thế là chúng tôi lên tàu rời Đà Nẵng. Lúc đó khoảng 8, 9, 10 giờ sáng. Chiếc tàu chở tường là loại tàu chạy trên sông, không phải là tàu đi biển. Dù vậy, tàu vẫn tiếp tục ra khơi, hy vọng gặp tàu Mỹ hoặc tàu hải quân Việt Nam. Thật vậy, tàu rời Đà Nẵng không lâu thì gặp hai tàu khác đang đậu gần nhau. Một chiếc là thương thuyền Đại Lộc, còn chiếc kia là tàu tuần tiễu của hải quân. Tường xưng danh đại tá và xin cho mọi người được lên tàu Đại Lộc. Chủ tài Đại Lộc cũng mừng rỡ khi tiếp nhận thêm người mới. Sau đó, chủ tàu rỉ tai cho biết tàu tuần tiễu đã chặn tàu của ông lại và đòi đưa 1,5 triệu mới cho đi. Vì chủ tàu không có đủ tiền, hai bên còn đang giằng co thương lượng. Tường đứng ra hòa giải, bảo đại úy hải quân: vì cộng đã vào Đà Nẵng rồi, lúc này lo chạy đi chứ chần chờ gì ở đây làm gì nữa. Nó mà ra nó chọc được thì đâu còn gì nữa, tiền bạc đâu. Tàu hải quân thấy vậy liền từ từ rút đi. Tàu Đại Lộc sau đó vội vã lên đường. Cùng rời Đà Nẵng vào lúc nguy kịch là Đào Mạnh Dũng, thuộc đoàn 72 Lô Hổ đóng ở Sơn Trà. Dũng người rắn rỏi, nhanh nhẹn, nhiều năng động và hoạt bát. Dũng là trung sĩ biệt kích, 21 tuổi. Tối hôm 28, toán của Dũng nhận được lệnh di tản và lịch thông báo có tàu hải quân tới đón. Dũng nói, bị hải quân không tới đón như đã hẹn, tụi này thổi cơm ăn, cứ ăn cho đã, đằng nào cũng chết để mai tính. Cơm xong, lái xe đi quân lao, cứu được mấy đứa bạn bị giam, đồng thời gặp được mấy đứa khác ở ngoài đường, tổng cộng cả thảy 17 người. Sáng ra, nhóm Lưu Hổ tìm những thùng xăng bằng sắt, ghép lại, làm thành bè, định bơi ra biển, nhưng gặp gió thổi ngược bè không ra được. Dũng và bạn bè liền lên bộ. Dũng tìm thấy ở bến Tiên Sa, người ta vẫn ngồi chen chúc nhau trong những chiếc xà lan đậu ở bến. Không có tàu nào ở đó, mà họ vẫn ngồi chờ. Chạy quanh bãi biển, những biệt kích không tìm được tàu thuyền nào để di tản. Họ chạy qua bãi biển Mỹ Khê, gặp một thuyền đánh cá nhỏ dài độ 10 thước. Họ bắn súng, bắt thuyền vào bờ. Trên thuyền có một đại quý. Cả 17 người leo lên, bảo thuyền chạy ra biển. Chạy đôi nửa giờ thì gặp một xà lan móc ra một chiếc tàu. Dũng kể tiếp, khi thuyền cách xà lan độ 10 thước thì ba thủy quân lục chiến đứng trên xà lan bắn chặn đầu, không cho thuyền chạy tới. Tụi em lê một loạt, một tên trúng đạn ngã xuống biển, hai tên kia quăng súng. Chúng em leo lên xà lan chia nhau áp đảo thủy quân lục chiến, tước súng của chúng, dồn chúng ngồi vào một chỗ. Chúng em nói, ai bướng bỉnh hoặc gây rối loạn sẽ bị bắt bỏ xuống biển. Chiếc tàu của tụi em tên là tàu Long Hồ. Lúc đó đầy nhóc người hết, một đại tá xưng danh quân đoàn đòi vào phòng lái, chúng em cùng cho vô. Cảnh tượng ở trên xà lan lúc bây giờ thật là thê thảm. Toàn là người người ngồi bó gối sát nhau, không có kẻ hở. Dân chúng ở trên tàu thì đói khát, có người là phải mua 10.000 đồng một bi đông nước hay là một gói kẹo cho con đó. Thế vậy, tụi em tức quá, mắng lắm. Lúc này không cưu mang nhau còn giữ 10.000 đồng làm gì. Rồi tụi em cho tổ chức đi phát nước, phát gạo. Tụi em có 6 đứa, chia nhau một khẩu phần cơm sấy. Thấy mấy tên lính đầy nhóc tiền với mang vàng trong túi áo, tụi em bắt bỏ ra. Ai bị mất tiền thì tới lấy. Dân chúng thích quá, nói trong mấy cậu dữ dằn quá, ai ngờ lại tốt đến như vậy. Buổi sáng hôm 29 tháng 3, tại tòa soạn báo Dân Chủ ở Sài Gòn, chúng tôi băn khoăn về việc Trần Quang bị kẹt. Quả thật Quang lúc đó đang bối rối, hốt hoảng ở Đà Nẵng. Mua được 5 vé máy bay của hàng không Việt Nam mới ngày hôm trước, nhờ sự giúp đỡ của ông đại diện hãng hàng không. Quang dậy sớm, yên trí có phi cơ vào Sài Gòn, đưa gia đình tới trạm hàng không để đón xe đi phi trường. Quang trố mắt, nhìn thấy trạm hàng không đã bị đập phá tan hoang. Dò hỏi Quang biết không còn chuyến bay nào khác nữa. Biết không thể kéo nhà cả nhà cùng đi, Quang từ giã gia đình tìm đường thoát chạy. Quang vội vã thuê xe lên phi trường xem tình hình như thế nào. Cảnh tượng ở đây khác hẳn hôm trước. Quần áo lính, quần áo đàn bà, trẻ con nằm ngổn ngang trên đường tráng nhựa. ở phía xa, mấy chiếc khu trục và trực thăng có lẽ bị hư, nằm chơ vơ giữa phi đạo hoặc nhà chứa máy bay. Một số người vẫn đứng bơ vơ ở phi trường, dù không thấy có dấu hiệu nào có phi cơ cất cánh. Không đi được Sài Gòn, họ vẫn không muốn trở về nhà. Bỗng nhiên, những ánh mắt vô hồn sáng rực lại. Từ trên tầng mây cao chút, một chiếc máy bay xuất hiện. Chiếc máy bay giảm dần cao độ, như muốn hạ cánh. Mọi người kêu lên, Boeing, Boeing, Boeing xuống. Chiếc máy bay xuống thấp, trong nỗi vui mừng của đám người dưới đất. Phi cơ xà xuống phía đạo, lượn nửa vòng, rồi dọc nhanh mất hút về phía biển. Nét mặt mọi người trở nên ủ ê thảm thương. Niềm hy vọng của họ tắt ngúm như điếu thuốc rơi xuống ly nước. Quang thấy nổi da gà, lành lạnh. Quang rùng mình. Lần đầu tiên trong đời Quang cảm thấy lạc lõng, bàng hoàng. Trước đó, chiếc máy bay của hãng World Airways đáp xuống phi đạo để chở người tị nạn đã bị hàng ngàn lính và dân đổ xô tới, chen lấn, bắn nhau để lên. Chiếc phi cơ vội vã cất cánh, trong lúc bị bắn đuổi theo, mang được 268 hành khách, hầu hết là quân nhân, chỉ có hai đàn bà và một trẻ em. Vì hết chỗ, có người chui vào khu chở hành lý và lạnh cống. Mấy người khác chui được vào hộc bánh xe của phi cơ. Khi máy bay lên trời, cụp bánh xe lại, một người lính bị kẹt chết, súng còn đeo ở vai, chân thò xuống dưới bụng phi cơ. Đi theo và từng thuộc chuyến bay này, phóng viên Paul Vogel của hãng thông tấn UBI đã gọi đó là chuyến bay vào địa ngục. Phóng viên đài truyền hình CBS cũng đi trên chuyến bay này và thu hình. Bài tường thuật của Vogel cùng hình ảnh người lính chết thòng chân ở máy bay đã được đăng trên trang nhất các báo ra ngày Chủ nhật lễ phục sinh 30 tháng 3. Tổng thống Ford khi xem thấy cảnh đó đã nói, tới lúc rút đây, Việt Nam mất rồi. Hết hy vọng bay khỏi Đà Nẵng, Quang tìm đường sang Tiên Sa để tìm tàu thuyền, nhưng cũng không được. Trở về thành phố lúc trưa, Quang thấy cờ Việt Cộng đã trưng lên trên nhiều đường phố. Thất vọng, chán chường, Quang đến người bạn Nguyễn Trần Anh ở văn phòng Việt Tấn Xã. Văn phòng nằm gần tòa thị chính, không xa bến tàu. Buổi sáng, Trần Anh đã đi tìm tàu chạy khỏi Đà Nẵng. Trần Anh kể lại, thấy một chiếc tàu của hãng vận tải Trường Hải bị nhiều người chen lấn. Nước mắt mé mạng tàu, không tới một găng tay. Tôi không dám nhảy lên tàu. Tôi nghĩ đây là loại tàu nhỏ, chạy ven biển, quá nhiều người, làm sao mà đi nổi. Lát sau, chen lấn nhau quá, tàu bị nghiêng, rồi lật, có người bị chết đuối đó. Trần Anh trở lại văn phòng và đã chứng kiến chiến trực thăng chót của Mỹ tới bắt thủy quân lục chiến ở tòa lãnh sự. Chừng 12 giờ trưa, anh thấy xe tăng Việt Cộng tới và cờ Việt Cộng kéo lên ở tòa thị chính. Anh gửi bức điện chót về cho Việt Tấn Xã ở Sài Gòn. Rất tiếc, không gặp lại được các anh. Tòa thị chính đã bị đốt. Ba chiến xe Việt Cộng đang chạy trên đường phố. Phố xá đầy cờ Phật giáo và cờ Cộng sản. Xin chuyển hộ cho cậu mợ tôi. Con rất tiếc không gặp được cậu mợ nữa. Vĩnh biệt cậu mợ. Chương 5. Niềm tin sắt đá. Trong gia đình tôi, hai người ngán chị Cộng hơn cả là tôi và ông bố vợ. Quá khứ hoạt động của chúng tôi trong mấy chục năm